Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thế gia vẫn như hổ rình mồi, luôn dòm ngó hoàng thất. Nếu họ phát hiện Tông Chính Tiêu có được Nhung Âm, một bảo bối như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Các đại thần cũng không hỏi Tông Chính Tiêu vì sao một người tình lại biết được những thứ này. Giới hạn trong giao tiếp giữa quân thần, họ vẫn rất rõ ràng. Thần tuân mệnh, các đại thần đồng thanh đáp. Khi Tông Chính Tiêu trở về ngân giao viên, Nhung Âm đang ngồi dựa vào giường đọc sách, chân không mang giày, đung đưa qua lại, làn da trắng nõn đến chói mắt. Nghe thấy động tĩnh, Nhung Âm ngẩng đầu lên, mỉm cười với Tông Chính Tiêu. Ngươi về rồi. Tông Chính Tiêu bước đến, nhẹ nhàng nâng cằm Nhung Âm lên rồi cúi đầu hôn xuống môi y. Nhung Âm thả lỏng người, vòng tay ôm lấy cổ Tông Chính Tiêu, nhiệt tình đáp lại. Bên cạnh Tứ Hỷ mặt mày hớn hở, còn Lục Nga thì thở dài ngao ngán. Cuối cùng Nhung Âm bị Tông Chính Tiêu ôm chặt vào lòng. Y ngồi trên đùi hắn hỏi, hôm nay trên triều họ có làm khó dễ ngươi không? Tông Chính Tiêu vì cứu y đã tốn không ít thời gian và tinh lực, thế ra chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để công kích hắn. Có, nhưng đều bị ta đẩy lùi hết rồi. Tông Chính Tiêu kể lại cho Nhung Âm nghe những chuyện xảy ra trên triều, đặc biệt là phần thế gia bị hắn dồn đến đường cùng, không thể đáp lại chỉ biết cúi đầu nhận sai. Hắn kể rất chi tiết. Nhung Âm nghe xong, cười không ngớt. Sao họ dám chọc giận ngươi chứ? Chẳng lẽ họ không biết miệng lưỡi của ngươi lợi hại đến mức nào sao? Ta cũng thấy miệng mình rất lợi hại. Điểm này A Âm hẳn là hiểu rõ nhất. Tông Chính Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi Nhung Âm, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Những người trẻ tuổi mới nếm trải tình yêu thường như vậy, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy người mình yêu, hòa làm một với đối phương. Nhung Âm che miệng lại, từ chối khéo. Bệ hạ, ngài hãy để dành miệng mà ăn cơm đi, chứ cứ cắn mãi thế này. Môi ta sưng lên mất. Nhìn đôi môi Nhung Âm đỏ ửng, hơi sưng lên, Tông Chính Tiêu cũng nhận ra mình lúc nãy có phần hơi quá đà, đành ngoan ngoãn buông tha. Được rồi, nhưng giọng điệu lại mang chút hủy khuất. Nhung Âm khẽ cười, nghiêng người lại gần hôn nhẹ lên má Tông Chính Tiêu, ngượng ngùng nói, đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của ngươi. Tông Chính Tiêu lập tức vui vẻ trở lại, quả thật rất dễ dỗ. Sau bữa trưa, Tông Chính Tiêu tiếp tục xử lý công vụ từ chỗ dở dang tối qua, còn Nhung Âm thì ngồi bên cạnh đọc sách. Những cuốn sách Nhung Âm đọc đều là các tạp chí địa lý, cùng với bản đồ của Đại Thịnh và các nước lân cận. Y đã cố ý xin Tông Chính Tiêu những thứ này. Ở thời cổ đại, bản đồ được coi là tài liệu cơ mật quan trọng. Nếu không có Tông Chính Tiêu, vị hoàng đế này đứng sau lưng thì Nhung Âm chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp cận được chúng. Nhung Âm muốn biết địa lý của thế giới này có gì khác biệt so với thế giới y từng sống. May mắn thay, sau khi xem xong, Nhung Âm phát hiện ra rằng dù lịch sử hai thế giới khác nhau, nhưng điều kiện địa lý cơ bản lại trùng khớp. Điều này mở ra nhiều cơ hội để y phát huy khả năng của mình. Nhung Âm lấy giấy bút ra, vẽ lại bản đồ phân bố khoáng sản trong trí nhớ, đồng thời ghi chú khí hậu và đặc sản của từng vùng, tạo thành một bản đồ giản lược của toàn bộ Đại Thịnh. Dựa trên bản đồ mà Tông Chính Tiêu cung cấp, lãnh thổ của Đại Thịnh chỉ chiếm vùng Trung Nguyên và Duyên Hải phía Đông Nam. Phía Bắc, Tây và Nam phần lớn đều bị các quốc gia lớn nhỏ khác chiếm giữ, và nhiều tài nguyên quan trọng nằm trong lãnh thổ của những quốc gia đó. Cách duy nhất để có được những tài nguyên này là mở rộng bản đồ Đại Thịnh, tức là tiến hành chiến tranh xâm lược. Tuy nhiên chiến loạn triều trước mới kết thúc vài năm, nếu lại khơi mào chiến sự, e rằng sẽ khiến dân chúng bất mãn. Dù muốn ép buộc khai chiến, cũng cần chuẩn bị kỹ càng vũ khí, quân đội, lương thảo, thiếu một thứ cũng không được. Nhung Âm vừa suy nghĩ vừa viết vẽ trên giấy. Đến khi Lục Nga bưng trà và điểm tâm vào, mời Y và Tông Chính Tiêu nghỉ ngơi một chút, thì trên bàn đã chất đầy những trang giấy Y viết. Sau nửa ngày bận rộn, Nhung Âm cũng thấy đói. Cậu dụi mắt, đứng dậy kéo Tông Chính Tiêu. Ngươi cũng đừng vội, nghỉ ngơi một lát đi. Bồi ta một chút. Tông Chính Tiêu theo lực kéo của Y đứng dậy cùng ngồi xuống bàn. Nhẹ nhàng xoa đầu Y. Sau khi ăn uống no nê, Nhung Âm mới nói, bệ hạ, chờ mấy ngày nữa ngươi xong việc, có thể đưa ta ra ngoài cung đi dạo được không? Đến đây gần một năm rồi, ta chưa từng rời khỏi khu vực này. Tông Chính Tiêu lau khóe miệng còn dính vụn bánh cho Nhung Âm. Vui vẻ đồng ý, được, ta sẽ đưa ngươi đi khắp kinh thành. Tiêu ca ca, ngươi thật tốt. Nhung Âm thuần thục làm nũng. Tông Chính Tiêu xoa xoa mặt Y, cười nói, không hổ là vừa ăn điểm tâm xong, miệng đúng là ngọt thật. He he, Nhung Âm cười đến ngây thơ hồn nhiên. Buổi tối hai người ôm nhau nằm trên giường. Tông Chính Tiêu nhớ lại việc Nhung Âm suốt thời gian qua chăm chỉ đọc sách. Liền hỏi, ngươi chỉ học một thời gian ngắn đã nhớ hết các chữ thường dùng trong sách. Chẳng lẽ văn tự ở hai thế giới giống nhau sao? Nhung Âm dựa vào vai Tông Chính Tiêu, giải thích, văn tự thật sự giống nhau, nhưng các ngươi dùng là chữ phồn thể, còn ta học là chữ giản thể. Sau đó, cậu liền kể cho Tông Chính Tiêu nghe về sự khác biệt giữa giản thể và phồn thể, nguyên nhân và tác dụng của việc đơn giản hóa chữ viết. Đồng thời chia sẻ phương pháp học chữ của học sinh ở thế giới mình. Nghe Nhung Âm kể về việc học sinh ở thế giới cậu phải học tiếng phổ thông thống nhất, cùng phương pháp học chữ tiện lợi và hiệu quả hơn, cũng như việc đơn giản hóa chữ viết giúp xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa của người dân, Tông Chính Tiêu càng nghe càng hào hứng, ánh mắt sáng rực. Nhung Âm nhận ra suy nghĩ của Tông Chính Tiêu, nhẹ nhàng nói, thời đại khác nhau, điều kiện thực tế cũng khác nhau. Những gì tốt ở chỗ chúng ta chưa chắc đã phù hợp với đại thịnh. Tông Chính Tiêu đặt cằm lên vai Nhung Âm, nói, ta hiểu, nhưng ta nghĩ một số phần trong đó vẫn có thể tham khảo. Ví dụ như phương pháp ghép vần học chữ, nếu có thể phổ biến rộng rãi, số người biết chữ ở đại thịnh sẽ tăng lên. Từ đó có thêm nhiều nhân tài tham gia khoa cử, phục vụ triều đình, đó sẽ là phúc khí của đại thịnh. Trước đây, tầng lớp sĩ tộc độc quyền tri thức, người dân bình thường muốn đi học và thi cử rất khó khăn. Dù hiện tại Tông Chính Tiêu ra sức đề cao khoa cử, nhưng số lượng học sinh xuất thân hàn vi có thể vượt qua mọi khó khăn để đến được trước mặt hắn vẫn còn rất ít. Cách chương